Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4789, một mặt vui vẻ. Chương 4793, một mặt vui vẻ. Chỉ là kéo ra cái ghế, cũng là còn thiếu rất nhiều. Động tác nhất định phải ưu nhã, tư thái nhất định phải tiêu sái, còn nhất định phải trên mặt ấm áp mỉm cười, dùng mềm nhẹ nhất lời nói. Tốt a. Kim Tiên Nhi tiếng lòng, thực sự quá nhiều quá cẩn thận. Đối diện với mấy cái này tiếng lòng, Chu Hoành Vũ cơ hồ theo bản năng, liền dựa theo Kim Tiên Nhi tiếng lòng đi làm. Tâm ý tương thông phía dưới, song phương hoàn toàn là có thể làm được phối hợp nhất trí. Phối hợp chặt chẽ, nhất là vừa mới, Chu Hoành Vũ kỳ thực cái gì cũng không làm. Tránh thức chỉ đạo lấy Chu Hoành Vũ hành động, nhưng thật ra là Kim Tiên Nhi ý thức. Mọi người đều biết, chỉ huy thân thể chính là ý thức, mà thân thể động lực, thì nguồn gốc từ trái tim. Ngay tại vừa mới, Chu Hoành Vũ cơ hồ là theo bản năng, từ bỏ chống cự, nằm trong loại trạng thái này. Chỉ huy Chu Hoành Vũ hành động, nhưng thật ra là Kim Tiên Nhi ý thức. Kim Tiên Nhi nghĩ như thế nào, Chu Hoành Vũ liền sẽ làm sao động. Về phần Chu Hoành Vũ bản thân ý niệm, phản mà trở thành một người đứng xem. Đây chính là hỗn nguyên đồng tâm liên chỗ cường đại. Đương nhiên, nếu như Chu Hoành Vũ không nguyện ý, hắn cũng có thể đem Kim Tiên Nhi ý niệm bài xích ra ngoài. Không cho phép nàng khống chế chính mình thân thể cùng thân thể. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ không muốn làm một cái thô lỗ, không có phong độ, không xứng có bạn gái nhân. Bởi vậy theo bản năng, từ bỏ đối thân thể khống chế, mà chính là đem quyền chủ đạo giao cho Kim Tiên Nhi. Chu Hoành Vũ bên này cảm giác đổ không có gì, thế nhưng là tại Kim Tiên Nhi nhìn tới, nàng trong giấc mộng Bạch Mã Vương Tử lại xuất hiện ở trong nhân thế, thậm chí liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhất cử nhất động của hắn, hắn âm thanh dung mạo, hắn hết thảy đều cùng nàng trong tưởng tượng hoàn mỹ nhất Bạch Mã Vương Tử là giống nhau như đúc. Hé miệng cười một tiếng ở giữa, Kim Tiên Nhi hai mắt mê say nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tâm thần mê say phía dưới, Kim Tiên Nhi rõ ràng không uống rượu, nhưng là nàng lại cảm giác mình đã say. Nhìn xem Kim Tiên Nhi cái kia nụ cười quyến rũ, Chu Hoành Vũ không thể không thừa nhận, giờ khắc này nàng thật vô cùng mỹ. Trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ tâm thần không khỏi có một chút hoảng hốt. Cái này không thể trách Chu Hoành Vũ. Trên thực tế, chỉ cần là nam nhân bình thường, mặc kệ hắn nội tâm đến cỡ nào chính trực, làm hắn đối mặt một cái tuyệt sắc mỹ nữ, đồng thời cái kia tuyệt sắc mỹ nữ đối với nàng toát ra một đạo đủ để nghiêng nước nghiêng thành nụ cười lúc, hắn đều rất khó hoàn toàn thờ ơ. Cái này không quan hệ trung trinh, thuần túy là đối mỹ thưởng thức và mê say. Đến đồ vật đẹp trước mặt, ai có thể không tâm thần thanh thản đâu. Cảm ứng đến tâm hải bên trong, Kim Tiên Nhi không ngừng vang lên tiếng lòng. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy vô cùng câu nệ. Tựa hồ, nhất cử nhất động của hắn đều là không hợp thời. Tựa hồ, một lời một hành động của hắn cũng phải cần chú ý. Tựa hồ, hắn toàn thân trên dưới, tất cả đều là khuyết điểm, tất cả đều là mau bệnh. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền mệt mỏi, thậm chí, có chút phiền não. Làm một cái nam nhân, Chu Hoành Vũ kỳ thực vẫn luôn sống có chút thô ráp, có chút tùy ý. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ còn là lần đầu tiên ý thức được. Nguyên lai, một người nam nhân mỗi tiếng nói cử động, vậy mà có chú ý nhiều như vậy. Bực bội phía dưới, Chu Hoành Vũ kiên trì ăn cơm xong đồ ăn, chỉnh đốn cơm ăn xuống tới. Chu Hoành Vũ hoàn toàn không biết mình ăn cái gì, mạnh như thế phun phun thức ăn, hắn quả thực là không ăn ra tư vị đến. Xem xét lại Kim Tiên Nhi, một bữa cơm ăn đến, nàng kỳ thực cũng không có ăn bao nhiêu. Đại bộ phận thức ăn đều bị Chu Hoành Vũ ăn. Chỉnh đốn cơm ăn xuống tới, Kim Tiên Nhi một mực tại ăn, mà Chu Hoành Vũ thì rất ít nói chuyện. Ân, a, cái này, là, người nói đúng, điển hình mò cá thức nói chuyện phiếm. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi, lại không hề hay biết, nói hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt vui vẻ, một bữa cơm, dòng dã ăn một canh giờ. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi đồ ăn không ăn bao nhiêu, lại nói đến muốn ngừng mà không được. Sống như thế đại, Kim Tiên Nhi còn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện phiếm trò chuyện như thế vui vẻ. Nhìn xem Kim Tiên Nhi nói chuyện vui vẻ như vậy, Chu Hoành Vũ thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Kim Tiên Nhi nói chuyện phiếm, xưa nay không nói cái gì logic, nhớ tới cái gì liền nói cái gì. Rất nhiều chuyện vật, Chu Hoành Vũ đều không hiểu rõ, không biết, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Những cái kia Chu Hoành Vũ hiểu rõ, biết, nghe qua, đại đa số cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ thực sự không có tiếp tục trò chuyện đi xuống tâm tư. Thế nhưng là, cứ như vậy cắt đứt lời nói, lại không quá phù hợp. Tiếp tục trò chuyện đi xuống, Chu Hoành Vũ hiện tại quả là phiền phức vô cùng. Tức không thể đánh đoạn nàng, lại không muốn trò chuyện xuống dưới, rơi vào đường cùng. Chu Hoành Vũ dứt khoát đem thần hồn chuyển rời đến Ma Dương pháp thân phía trên. Về phần Kim Điêu pháp thân bên này, Chu Hoành Vũ chỉ để lại một đạo thần niệm. Mặc kệ Kim Tiên Nhi nói cái gì, chỉ cần nàng dừng lại một cái, liền nói một câu ân. Đúng, còn không phải sao, không nói đến, Kim Tiên Nhi mới nói thứ gì, cũng không đề cập tới. Kim Tiên Nhi đến cùng vì cái gì, sẽ nói đến mặt mày hớn hở, muốn ngừng mà không được. Bên này, Chu Hoành Vũ khống chế mê muội dê pháp thân, rời đi huyền thiên thế giới bên trong, hỗn độn tuyền qua hạch tâm khu vực, khống chế mê muội dê pháp thân. Chu Hoành Vũ thị sát một chút tam giai băng phôi chiến trường bên trong tình huống. Tại huyền thiên pháp thân khống chế cùng chỉ huy dưới, 3000 tinh thần pháp thân, điên cuồng rảo sát lấy như thủy triều vọt tới băng phôi chiến sĩ. Một vòng vòng xuống đến, 2-3 cái canh giờ liền đi qua, làm Kim Tiên Nhi rốt cục cũng ngừng lại, đồng thời sắc mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí lộ ra vẻ tức giận lúc. Chu Hoành Vũ biết, đến cùng vẫn là xảy ra sự cố, không dám thất lễ. Chu Hoành Vũ đem huyền thiên pháp thân đưa về hỗn độn tuyền qua, sau đó trước tiên đem thần niệm chuyển rời về Kim Điêu pháp thân bên trong. Sau một khắc, Kim Tiên Nhi thanh âm tại Chu Hoành Vũ bên tai vang lên. Ngươi thật cảm thấy ta rất lải nhải, lời nói rất nhiều sao? Ngoặc kép, đúng, là, theo bản năng, Kim Điêu pháp thân còn là dựa theo Chu Hoành Vũ chế định thông thường, theo bản năng hồi phục. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ đã trở về, cũng nghe rõ ràng Kim Tiên Nhi vấn đề. Nhìn xem Kim Tiên Nhi bị đả kích lớn, lã chã trực khóc dáng vẻ, Chu Hoành Vũ thầm kêu hỏng bét. Quả nhiên, chỉ là ân, a, cái này, là, đúng, khẳng định là không được. Không phải sao, cái này ra chỗ sơ suất không phải. Nhìn xem lã chã trực khóc Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ không để ý tới quá nhiều, vội vàng nói, người xác thực rất lải nhải, lời nói cũng rất nhiều, mà lại nói chuyện liền không dừng được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ dừng một chút, tiếp tục nói, người đối với ta như vậy, ta rất ưa thích, rất vui vẻ, chấm ngoặc kép, cái gì, ngươi, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Kim Tiên Nhi đầu tiên là giật mình, sau đó liền cấp tốc nhuận đỏ lên khuôn mặt, nhẹ nhàng nện cho Kim Tê In quyền. Kim Tiên Nhi nhảy cẫng nói, tính ngươi thức thời, ngoặc kép, ngoác miệng ra ba. Kim Tiên Nhi hai mắt sáng lên nói, ta cũng không biết làm sao vậy, cùng ngươi tổng có chuyện nói không hết, mà lại càng trò chuyện càng vui vẻ, càng trò chuyện càng hợp ý. Cái này, im lặng nhìn xem Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ triệt để mộng, ai cùng ngươi càng trò chuyện càng vui vẻ, ta vẫn luôn là ân, a, cái này, là, căn bản không nói gì được không? Chu Hoành Vũ ngây người như phỗng đồng thời, Kim Tiên Nhi vui vẻ nói. Ta nói cho ngươi, ta đối với ngươi mới có nhiều như vậy lời nói. Mới như thế lải nhải. Đổi là những người khác. Ngươi nhìn ta để ý đến bọn họ sao? Ngoặc kép, ân, đúng, còn không phải sao? Nghe Kim Tiên Nhi tiếp tục thao thao bất tuyệt nói. Chu Hoành Vũ theo bản năng đáp lại. Hết chương.